Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, phản tác dụng. Làm Simon xuất hiện tại dưới lầu đại sảnh tiệc rượu hiện trường. Bầu không khí lộ ra rất là náo nhiệt. Cái nào đó không chút nào sợ người lạ tiểu bất điểm trong đám người một bộ thành thạo bộ dáng. Đúng lúc không biết nói cái gì, dẫn tới mọi người cười ầm. Nhìn đến Simon, bị A cô nàng ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa lập tức hướng Simon nghiêng qua thân thể. Hô hào ba ba muốn ôm một cái. Sau đó bầu không khí nhất thời có chút cổ quái. Simon Westers, mọi người đương nhiên đều biết. Tối nay lần này tiệc rượu thì là đối phương khởi xướng. Chỉ là, vừa mới không ai có thể biết cái này làm người khác ưa thích tiểu cô nương lại là Westers nữ nhi. Biết được một số có quan hệ Simon cá nhân tình huống người càng là nghi hoặc, nhưng cũng đều không có hoài nghi. Lấy người trẻ tuổi này thân phận địa vị, xuất hiện một hai cái tư sinh nữ, không nhường chút nào người bất ngờ. Simon tiếp nhận tiểu cô nương, gặp hai tử đem vừa mới chộp trong tay một khối quả hạch bánh nướng xốp đưa đến chính mình bên miệng. Sau đó ăn một miếng rơi, còn thuận thế cắn Nina tay nhỏ. Trêu đến tiểu bất điểm khanh khách cười không ngừng. Thân mật chuyển động cùng nhau một phen. Simon nhẹ giọng cùng hài tử cắn vài câu lỗ tai. Tiểu cô nương thực bị Suakina dạy đến vô cùng hiểu chuyện. Chỉ là tính cách thuộc về cùng mẫu thân mình hoàn toàn ngược lại hướng ngoại hình. Không sợ trời không sợ đất. Mà lại rất ưa thích quấn lấy Simon. Bất quá, nghe tới Simon ngôn ngữ trịnh trọng biểu thị chính mình có chính sự muốn nói. Lập tức rất nghe lời gật đầu. Tùy ý Simon đem nàng đưa về A cô nàng trong ngực. Còn khéo léo hướng Simon khoát khoát tay nói tạm biệt. Các loại A cô nàng ôm lấy hài tử rời đi. Simon mới bắt đầu từng cái cùng trong đại sảnh mọi người bắt chuyện xã giao. Tối nay có mặt chủ yếu là St. Petersburg thành phố chỗ Leningrad châu một đám chính phủ cao tầng. Cùng với Westeros hệ thống tại nước Nga quản lý nòng cốt. Simon biết rõ đã từng nước Nga lịch sử đi hướng, thiên niên kỷ về sau nước Nga, thời gian 20 năm trên cơ bản bị đã từng St. Petersburg bang khống chế. Bởi vậy, Simon từ vừa mới bắt đầu liền đem Westeros hệ thống tại nước Nga kinh doanh trọng điểm đặt ở St. Petersburg, mà không phải bố gia tụ tập Moscow, bao quát Mikhail Friedman phụ trách Alpha tập đoàn ở bên trong. Westeros hệ thống tại nước Nga trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế một hệ liệt sản nghiệp. Công ty tổng bộ đại bộ phận đều thiết lập tại St. Petersburg. Thời gian mấy năm xuống tới, Westeros hệ thống cùng còn không có thành hình St. Petersburg bang ở giữa quan hệ có thể nghĩ. Bởi vì Simon có mặt duyên cớ, rõ ràng lẫn nhau ở giữa đã dương cung bạt kiếm St. Petersburg mấy cái đại phái thát. Tối nay đều hòa hòa khí khí xuất hiện lần này trong tiệc rượu. Mà lại thời khắc chú ý Westeros trong đại sảnh động tĩnh. Rốt cuộc người trẻ tuổi này tài phú cùng quyền thế thực sự quá thịnh. Nước Nga trong nước những cái kia bố già. Ở trước mặt đối phương hoàn toàn thì là trò trẻ con. Lại thêm Simon tại Ukraine kinh doanh. Rất khó nói St. Petersburg hội sẽ không trở thành cái kế tiếp Britney. Vạn nhất thật dạng này. Cùng đối phương giao hảo chắc chắn sẽ không có chỗ xấu. Mà đối phương tối nay đối mọi người thái độ, rất có thể cũng mang ý nghĩa St. Petersburg tương lai chính trị bố cục. Simon đại khái có thể minh bạch mọi người tâm thái. Sau đó ngược lại càng thêm cẩn thận, bắt chuyện xã giao hơn nửa giờ. Cái kia trò chuyện cơ bản đều tán gẫu qua. Rốt cục nhìn như lơ đãng đi vào một người có mái tóc thưa thớt khuôn mặt cứng nhắc rõ ràng có chút. Ăn nói có ý tứ vóc dáng thấp trung niên nam nhân trước mặt. Hướng đối phương nâng chút ly. Người tốt, Vladimir, trung niên nhân tựa hồ cũng không có đối Simon trực tiếp kêu lên tên hắn cảm thấy ngoài. Ý muốn, đồng dạng nâng chút ly. Người tốt, Westeros tiên sinh, Simon khóe miệng mang theo cười. Có chút đi thẳng vào vấn đề. Ta biết một số người sự tình. Simoni cung áo xám giáo chủ. À, tác bố chát rời đi về sau. Người xác định tiếp xuống tới dự định sao? Tiếp tục lưu lại chính quyền thành phố. còn là hắn, Simony cung, là St. Petersburg chính quyền thành phố chỗ. Năm đó Lenin ngay ở chỗ này chỉ huy cách mạng tháng 10. Smith người ni cung áo xám giáo chủ, thẳng thắn hơn, đại khái cũng là hậu trường trưởng khống giả. Đây là mấy năm gần đây St. Petersburg các giới vì người nào đó lên một cái biệt hiệu. Bởi vì tác bố chát chỉ là đại học giáo sư xuất thân. Căn bản không có nắm quyền tài năng, còn thích đến chỗ viếng thăm. Sau đó chính quyền thành phố rất nhiều sự vụ thực đều từ hắn vị này đã từng học sinh kiêm phó thị trưởng quản lý, bởi vậy cũng có thể gặp người nào đó năng lực. Trung niên nhân nghe đến Simon mang theo trêu chọc địa nhấc lên, Simony cung áo xám giáo chủ xưng hô thế này, vẫn như cũ có chút nội liễm địa khẽ cười dưới, lắc đầu nói, còn không có, bất quá, chắc chắn sẽ không lưu tại chính quyền thành phố. Có hứng thú hay không đến vì ta công tác? Trung niên nhân rốt cục có chút ngoài ý muốn. Simon nói. Cũng là tiến vào giới kinh doanh. Người biết, đây là phía Tây chính khách phổ biến thông lệ. Vì quốc gia phục vụ mấy năm. Rời chức sau xử lý tư nhân nghề nghiệp. Westerus tiên sinh. Ta đối buôn bán cũng không giải. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều là bắt đầu từ số 0. Chưa bao giờ trời sinh cái gì cũng biết người. Mà lại, vì ta công tác, cũng không nhất định phải buôn bán. Trung niên nhân hơi chần chờ. Mắt nhìn cách đó không xa chính mình ân sư tác bố chát. Rốt cục nhìn sang, nói, Westerus tiên sinh, ta thừa nhận ta đối với ngươi mời rất tâm động. Bất quá, nếu như muốn để cho ta vì ngươi công tác, ngươi cần đáp ứng trước ta một cái yêu cầu. Lợi dụng ngươi tại Moscow sức ảnh hưởng, trợ giúp Anatoly thoát khỏi hắn lúc này vị trí khốn cảnh. Anatoly là tác bố chát tên. Simon trực tiếp gật đầu, lại nói, không có vấn đề, bất quá, sự kiện này chính ngươi đến chấp hành. Simon nói, ta mới vừa cùng một số người nói qua, rất nhanh sẽ có người mời ngươi đi Moscow công tác, chức vị sẽ không quá thấp, đến thời điểm người có thể sử dụng chính mình quyền hạn trợ giúp tác bố chát tiên sinh thoát khỏi khốn cảnh. Trung niên nhân trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Simon đưa tay tại đối phương đầu vai vỗ vỗ. Nói ra, Vladimir, tương lai có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Sau đó, ngươi có thể làm ta vừa mới lời nói không có nói qua. Hoặc là chỉ là cái trò đùa. Bất quá, không muốn cự tuyệt đến từ Moscow mời. Nói như vậy xong, Simon quả quyết rời đi, đi hướng người khác, từng trải qua trong lịch sử, người nào đó chỗ lấy sẽ trở thành Yeltsin cuối cùng tuyển định người kế nhiệm. Bên trong một nguyên nhân, thực là một lần phản bội, người nào đó tiến vào Moscow về sau, vì trợ giúp chính mình tao ngộ chính trị đấu đá ân sư thoát khỏi lao ngục tai ương. Một mình động dùng sức mạnh đem đối phương đưa ra nước Nga. Sau đó lại thản nhiên đi tìm Yeltsin tự thú. Bởi vì tác bố chát cũng là Yeltsin một vị người phản đối. Kết quả, Yeltsin cũng không có truy cứu sự kiện này. Ngược lại theo bên trong nhìn đến đối phương vì đã từng ân sư cùng cấp trên không tiếc vứt bỏ công. Tác trung thành, cuối cùng quyết định chủ ý. Giờ này khắc này, không có ai biết St. Petersburg ngoại thành phía đông lần này không đến một phút nói chuyện với nhau. Đến cùng ý vị như thế nào? Simon lại tại tiệc rượu hiện trường đợi hơn 10 phút. Cáo từ rời đi. Ngày hôm sau là ngày mùng 1 tháng 6. Thứ 7, Simon sáng sớm lại lần nữa lên đường. Bay thẳng hướng Ukraine Tây Bắc Rivne châu thủ đô. Westerus hệ thống đầu tư xây dựng phi trường đã bắt đầu dùng. Không cần lại theo Kiev đi vòng. Simon đến trước đó. Westerus hệ thống tại Rivne châu lại một lần nhổ cỏ hành động đã mở ra. Không giống với tạm thời ổn định nước Nga, Ukraine kinh tế xuôi dòng vẫn không có dừng lại. Căn cứ năm nay đã qua mấy tháng Ukraine trong nước kinh tế số liệu. Dự tính năm 1996 Ukraine GDP so sánh năm 1995. Còn muốn ngã xuống 10% hai bên. Người bình thường tổng là rất khó trực quan lý giải những thứ này kinh tế số liệu. Nhưng nếu như thân ở bên trong, liền sẽ rõ ràng, Một quốc gia GDP một năm ngã xuống 10% ý vị như thế nào? Hiện tại Ukraine trong nước, thất nghiệp dẫn cao mong đợi, tỷ lệ phạm tội tăng vọt, trong nước chính trị rung chuyển, không nhìn thấy hy vọng nhân dân đại lượng chạy, tình trạng so với nước Mỹ 30 niên đại đại tiêu điều còn thê thảm hơn. Thế mà, ở vào Ukraine Tây Bắc Rybne Châu, bởi vì Westeros hệ thống tận hết sức lực kinh doanh, hầu như trở thành cái này quốc gia duy nhất sáng sắc. Đối với bình thường dân chúng mà nói, đây là một cái kiếm ăn lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Bởi vậy hiện tại Rybne Châu thủ phủ Rybne nhân khẩu đã tiếp tục tiêu thăng đến vượt qua 700.000 người. Rốt cuộc tuy nhiên trốn hướng Tây Âu là một cái nhìn như tương đối tốt đường ra. Nhưng, nếu như có thể lưu tại quen thuộc trong nước, vẫn là có quá nhiều người cuối cùng không nguyện ý ly biệt quê hương. Một phương diện khác, tại mặt khác một số người nhãn lực, sinh cơ bừng bừng Rybne Châu, không thể nghi ngờ cũng là một tảng mỡ dày. Simon chỉ cần được đến khối khu vực này quyền khống chế. Đến mức lợi ích, hắn chưa từng có nghĩ tới một người độc hưởng, thậm chí đều không có nghĩ qua theo cái này phần lụi bại thổ địa bên trên kiếm lời lấy cái gì lợi nhuận. Bởi vì chướng mắt, bởi vậy, bên này rất nhiều hạng mục, Simon cái kia phân đi ra chỗ tốt một chút cũng không có thiếu cho. Thế mà, bởi vì tham lam, lúc này cái này quốc gia có ít người, cơ hồ liền đã như là nước Nga những cái kia rơi vào điên cuồng bố già. Tự cho là cái gì đều có thể nhét vào trong túi tiền của mình. Sau đó không ngừng nếm thử theo phiến khu vực này bên trong đòi lấy càng nhiều. Nói đúng ra, thực cũng là theo Simon nơi này đòi lấy càng nhiều. Làm Simon máy bay tư nhân hạ xuống tại Rybne phi trường. Sự tình cơ bản kết thúc công việc. Chỉ còn lại có một số trọng yếu sự hạng chờ đợi Simon tự mình làm ra quyết định. Lần này cũng không có lại tiến vào chiếm giữ thành Nam biệt thự. Simon một hàng rời đi Tây ngoại ô phi trường. Trực tiếp xuyên qua khu vực thành thị chạy tới Simon ở vào thành thị phía bắc chỗ kia suối nước. Nóng trang viên, ngày mùa hè duyên cớ, lại là thứ bảy, tòa này dưới ánh mặt trời thành thị loại kia phồn hoa cùng sinh cơ liền càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, đồng dạng dưới ánh mặt trời, có chút đồ vật cũng là không cách nào che giấu. Tỉ như Simon đội xe xuyên qua thành thị phía bắc một đầu con đường lúc. Ven đường một dãy nhà bề ngoài lúc này còn mang theo nhìn thấy mà giật mình cháy đen. Tựa hồ gần đây vừa mới phát sinh qua hỏa hoạn, đi ngang qua lúc kéo xuống cửa sổ xe, thậm chí còn có thể ẩn ẩn nghe thấy được trong không khí mùi khét lẹt. Thực, ngay tại 3 ngày trước đêm khuya rạng sáng 2 giờ, cái này tòa nhà trong kiến trúc vừa mới trải qua một trận bắt hành động. Hoặc là nói quét hắc hành động, Rybne cảnh sát quả quyết xuất kích. Quả quyết thanh lý mất lấy chỗ này vũ trường làm cứ điểm một bang phái nhóm người. Trong lúc đó phát sinh giao chiến, cảnh sát một người tử vong, 2 người trọng thương, cái này tòa nhà vũ trường cũng tại giao chiến bên trong phát sinh hỏa hoạn. Đến mức nội tình, cũng là Simon tại chém đứt một số không nên luồn vào tòa thành thị này xúc tu. Hành động lần này trước đó. Còn có một vị đầu năm vừa mới điều nhiệm đến Rybne phó thị trưởng bị Rybne cảnh sát bắt. Đồng thời, Celia Miller còn tự thân đại biểu Simon cùng Kiev phương diện triển khai cường thế thương lượng. Cuối cùng khiến cho một ít người thỏa hiệp. Đây chỉ là lần này nhổ cỏ một hạng. Ngoài ra còn có Rybne châu bên này Westeros hệ thống bên trong bộ. Đặc biệt là UFMS Simon đối cái này tư quân khống chế xa so với tại kinh tế lĩnh vực phía trên phải. Nghiêm khắc, có người muốn tại Rybne châu kiếm tiền. Nếu như cảm thấy có thể nhịn thụ, cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng là, ai dám nếm thử hướng chi này tư quân bên trong trộn lẫn hạt cát. Thì hoàn toàn chạm đến Simon hồng tuyến. Lại không chút nào khách khí. Bởi vậy lần này cũng không chút do dự lần nữa thanh lý mất một nhóm không an phận người. Bên trong còn có 6 người trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Đến Rybne phía bắc suối nước nóng trang viên. Bộ này cũng có thể gọi là trận địa sẵn sàng đón quân địch. UFMS trực tiếp phái 300 tên súng ống đầy đủ tinh nhuệ trú đóng ở trang viên chung quanh. Trong trang viên đã trải qua sớm đuổi tới Westeros, gia tộc tư nhân đoàn đội lặp đi lặp lại kiểm tra. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì nghe trộm thiết bị hoặc là an toàn tai họa ngầm. Simon tại trong trang viên chủ trước biệt thự xuống xe. Celia Miller mang theo chính mình trợ lý Emily chào đón. Ngoài ra còn có đứng tại trước biệt thự tiểu thủy thông một dạng tươi tươi non non tám cái nữ hài. Như là lúc trước Simon lần thứ nhất đến thành nam biệt thự lúc tràng cảnh. Đây là nhóm thứ hai. Thực là Grace giúp đỡ chọn lựa mà đến. Elite theo tháng 4 thì mở ra mới một năm độ Elite thế giới tinh anh người mẫu giải đấu lớn tại toàn. Cầu phạm vi bên trong biến cố. Bởi vì Simon tại Ukraine bố cục. Theo sát Simon bên chân Grace cũng phi thường trọng thị tại Ukraine biến cố. Mà lại, lúc trước còn nói lại muốn giúp Simon chọn lựa một số nữ hài. Hiển nhiên cũng là cách đó không xa tám cái. Xem ra, tuổi tác cùng lúc trước sáu cái nữ hài không sai biệt lắm. Một dạng non nớt, một dạng cao gầy, một dạng tiểu thủy thông. Bắt chuyện qua, Simon không để ý đến những cái kia nữ hài. Mà chính là chú ý tới Celia rõ ràng có chuyện cùng chính mình nói. Sau đó mang theo nàng trực tiếp tiến vào biệt thự. Đi vào một gian thư phòng. Lão bản, người đi vào trước đó. Ta tiếp vào một cái đến từ Moscow điện thoại. Celia nói, đã đem một phần chuẩn bị quên đưa đến Simon trong tay. Nói ra, đối phương nói nàng gọi Tatiana. Tối hôm qua vừa mới cùng lão bản gặp qua. Nàng hy vọng lão bản kết thúc Ukraine bên này hành trình về sau. Lại đi một chuyến Moscow. Simon theo Celia trong tay tiếp nhận văn kiện. Phía trên là một cái rất đơn giản Moscow địa chỉ. Đại khái minh bạch là phát A chuyện. Thực cũng có thể lý giải. Simon tối hôm qua tại St. Petersburg ngoại thành phía đông cái kia trong sử tư trạch cùng người nào. Đó nói chuyện qua. Thật sự là quá rung động. Truy đến cùng lên. Đây cơ hồ chẳng khác nào là tại trực tiếp khống chế một quốc gia tương lai. Hơn nữa còn không phải Ukraine dạng này lụi bại hiệu quả. Mà chính là một cái nội tình thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường đại quốc. Cái này là một mặt. Một phương diện khác, Simon nói lên liên quan đến đối Yeltsin gia tộc an bài. Đơn giản một ít lời. Cũng thực sự rất khó làm cho người tin phục. Bởi vậy cần một số ở trước mặt câu thông. Mà lại, rõ ràng. Lần này câu thông đối tượng khẳng định không còn là tối hôm qua Tatiana. Đã đối phương mời Simon trực tiếp đi Moscow. Như vậy, muốn cùng người nào thầm kín gặp mặt, thực cũng là rõ ràng. Lần nữa nhìn một chút trên văn kiện địa chỉ, Simon phân phó Celia tìm đến một cái bật lửa. Trực tiếp điểm đốt, Simon không có ý định đi đến cuộc hẹn. Lựa chọn đã cho ra đi. Tương lai lựa chọn như thế nào? Thì là đối phương sự tình. Lúc này nhúng tay quá nhiều. Thực, rất lớn tỷ lệ ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.